Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 90, không tới nữa bạn gái sẽ không có. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Cẩm Tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt liền qua 20 phút. Nhưng là, thời gian đến, Tư Dạ Hàn lại không có đến. Bất quá thời điểm 20 phút. Hứa Dịch đúng lúc gọi điện thoại cho cô. Này, Diệp tiểu thư, quả thực xin lỗi. Cửu gia bên này có chút việc trì hoãn. Khả năng cần cô chờ thêm một chút. À, là có chuyện gì gấp sao? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Hứa Dịch giọng cũng không biết tại sao nghe dường như có cái gì không đúng. Nửa ngày mới mở miệng nói. Không, không có, cũng không phải là chuyện gì to tát. Cô chờ một hồi mới có thể. À, vậy được. Diệp Oản Oản lúc này mới yên lòng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản nhìn về Lăng Đông phía đối diện mở miệng nói. Bạn trai tớ tạm thời có chút việc trì hoãn. Có thể phải tới chậm một chút. Lăng Đông hai tay ôm ngực. Một bộ biểu tình đã sớm ngờ tới cô sẽ nói như vậy. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Không thành vấn đề. Tớ có thể chờ. Tư Dạ Hàn bình thường một mực nhiều việc bề bộn. Có chuyện trễ nãi không thể bình thường hơn được. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều. Liền tiếp tục chờ. Đảo mắt lại nửa giờ trôi qua. Tư Dạ Hàn vẫn là không có đến. Ngược lại Hứa Dịch lại gọi điện thoại tới. Ngữ khí khó xử lần nữa thông báo nàng. Diệp tiểu thư, Cửu gia chuyện bên này còn không có xử lý xong. Cô phỏng chừng còn phải chờ một chút. Há, không có chuyện gì. Anh để cho anh ấy làm việc trước chính sự đi. Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói. Lăng Đông ngồi đối diện thấy vậy. Hướng phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Thế nào, lại chậm trễ. Diệp Oản Oản gật đầu. Xin lỗi, anh ấy có việc gấp phải giải quyết. Lăng Đông cũng không vạch trần. Không việc gì. Ngược lại tớ cũng không có chuyện gì có thể từ từ chờ. Cứ như vậy, lại qua thời gian một giờ rất dài. Người trong phòng ăn đã càng ngày càng ít. Sau một tiếng, Hứa Dịch lần thứ ba gọi điện thoại tới. Lần này, Hứa Dịch giọng nghe càng không đúng. Nghe ra có vẻ rất là nơm nớp lo sợ. Rất là sợ hãi. Cơ hồ là nhanh hơn khóc. Cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì khó giải quyết. Quả thực xin lỗi, Cửu gia bên này còn chưa khỏe. Ồ, Diệp Oản Oản nghe đến đó, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì? Vẫn là Tư Dạ Hàn không nguyện ý tới. Nhưng không đúng, có lẽ Tư Dạ Hàn nếu là không đến, trực tiếp cự tuyệt cô là được. Không cần phải đáp ứng cô, còn để cho Hứa Dịch thông báo với cô nhiều lần như vậy. Hoặc là hẹn lại ngày khác, Diệp Oản Oản đề nghị. Hứa Dịch nghe một chút nhưng trong nháy mắt luống cuống. Không được, ngàn vạn lần chớ. Diệp tiểu thư thật sự là quá xin lỗi. Cửu gia bên này quả thật tạm thời không thể phân thân ra. Nhưng bất luận như thế nào tối nay anh ấy nhất định sẽ đi. Xin cô nhất định phải lại chờ thêm một chút. Kính nhờ. Hết, vậy cũng tốt. Hứa Dịch đã nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể đáp ứng, chẳng qua là trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, Tư Dạ Hàn bên kia rốt cuộc là xảy ra tình huống gì. Sau lần thứ ba Diệp Oản Oản cúp điện thoại, Lăng Đông liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, nhìn chằm chằm cô mở miệng nói, Oản Oản, nếu như qua 12 giờ, người cậu nói còn chưa tới. Hẳn là có thể tính là cậu gạt tớ đi. Diệp Oản Oản nghĩ đến câu nói kia của Hứa Dịch bất luận như thế nào tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ đến. Cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể, Lăng Đông nghe một chút. Sắc mặt vui mừng, nhất thời một chút đều không nóng nảy. Ngược lại mong đợi nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ phút này cách 12 giờ đã chỉ còn lại hơn một tiếng. Còn có hơn một tiếng, cô gái trước mắt liền là bạn gái của hắn, cách chương.